Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Tử Phong Tử Máu. Đó thật đúng là đúng dịp, Dương Mạc nghiền ngẫm thanh âm vang lên, lệnh đến lão giả sững sờ. Hắn đương nhiên nghe ra Dương Mạc ngữ khí có cái gì không đúng. Lão giả vội vàng nhìn về phía Dương Mạc, lạnh lùng nói, người ý gì? Lão phu chẳng những là Ngự Thú Tông phó tông chủ, càng là võ hoàng cảnh bát giai cường giả tuyệt thế. Dương Mạc chậm rãi bước ra bước chân. Ý gì? Cái này rất đơn giản. Vù, Dương Mạc thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã một quyền đánh vào lão giả ngực. Lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị oanh bay. Tức khắc bạo nộ, nhưng mà Dương Mạc tốc độ kỳ nhanh. Lần nữa đuổi theo bay ngược mà ra lão giả. Một cái khóa lại lão giả cổ họng, mới tiếp theo nói, ý tứ chính là, người muốn xong đời, bị Dương Mạc cầm xuống. Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bản thân thế nhưng là võ hoàng cảnh bát giai tồn tại. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị tóm, người là người nào? Lão giả gian nan mở miệng, Thông Huyền Tông, Dương Mạc, Thông Huyền Tông, lão giả con ngươi co rụt lại. Không thể tin thần sắc xuất hiện, vội vàng nói, Thông Huyền Tông có thể hù dọa không lão phu? Tiểu tử, khẩn trương thả ra ngươi tay bần, nếu không, định nhượng ngươi hối hận. Ngươi có biết rõ, ta Ngự Thú Tông đã chiếm lĩnh Thông Huyền Tông địa bàn. Ngươi nếu dám làm loạn, lão phu bảo đảm nhượng ngươi Thông Huyền Tông biến thành cho bụi. Mạc Vương, ngàn vạn khác làm loạn a. Ngự Thú Tông thực lực cường đại, ngay cả trấn quốc yêu thú đều bị bọn họ trấn áp. Tạ Chính vội vàng nói ra, mặt mũi tràn đầy nóng nảy, sợ Dương Mạc giết lão giả. Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới Tạ Chính nói, trực tiếp đem lão giả ném vào đan thần giới. Khí linh, trấn áp hắn, minh bạch, khí linh nhẹ nhõm nói ra, tại đan thần giới bên trong, nó liền là thiên, Tạ Minh Chủ, bây giờ Thông Huyền Tông tình huống như thế nào? Dương Mạc xoay người hỏi, Tạ Chính trên mặt cười khổ, ngươi không nên trêu chọc người này, Ngự Thú Tông cường đại nhất chớ quá tại bọn hắn trưởng khống yêu thú. Thông Huyền Tông chính là không cách nào tiếp nhận những yêu thú kia tiến đánh, mới không thể không từ bỏ sơn môn, ẩn thân với yêu huyền lâm. Yêu huyền lâm, Dương Mạc hai quả đấm đột nhiên một nắm, như vậy đại tông môn, thế mà bị ép đến trốn vào yêu huyền lâm. Đè nén tức giận, Dương Mạc hít sâu một cái, nói, Tạ Minh Chủ không cần phải lo lắng, trước chuẩn bị cho ta băng thanh đan tài liệu đi. Tạ Chính bất đắc dĩ gật đầu rời đi. Dương Mạc thì tâm niệm chìm vào đan thần giới, gặp lão giả bị giam cầm trong đó không cách nào nhúc nhích, mới hài lòng gật đầu. Người này thân là Ngự Thú Tông phó tông chủ, nắm giữ ở trong tay hẳn là có thể phái trên dùng tràng. Qua nửa ngày, Dương Mạc tại Tạ Chính này kinh hãi trên nét mặt, mang theo hơn 300 mai băng thanh đan rời đi, rất nhanh liền về tới Mạc Vương phủ. Dương Mạc đoán không sai, một lò băng thanh đan liền có thể nhượng Tử Phong Tử ngắn ngủi khôi phục bình thường. Một mai băng thanh đan, quả nhiên có thể giải trừ thăng long trong rượu ẩn chứa điên linh độc. Rất nhanh, trong phủ tất cả mọi người tỉnh lại, chẳng những không có việc gì, tu vi vẫn còn thăng long rượu tác dụng dưới lấy được cực lớn tăng lên. Quản gia, còn lại băng thanh đan ngươi thu tốt, về sau người nào phục dụng thăng long rượu đều nhớ kỹ phục dụng băng thanh đan. Dương Mạc nghĩ lại phát sợ nói ra, may mắn lần này bản thân chạy về, nếu không toàn bộ Mạc Vương phủ người chỉ sợ đều muốn trở nên điên điên khùng khùng. Sư phó, cái này băng thanh đan ta giống như ăn qua, có thể hay không cũng cho ta lại ăn mấy cái? Tử Phong Tử chờ mong nói ra. Dương Mạc vội ho một tiếng, nói đùa cái gì, bản thân nào dám cho hắn phục dụng băng thanh đan. Tử Phong Tử, người cũng không cần ăn, hay là uống quầy rượu? Dương Mạc vừa nói, mang theo hai người lần nữa bay lên không, hướng Thông Huyền Tông bay đi. Thông Huyền Tông đã sớm biến thành một mảnh mờ mịt nơi, chỉ gặp vụ hóa thiên địa linh khí dũng động, bị đại trận trói buộc, khiến cho toàn bộ Thông Huyền Tông hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Thấy không rõ trong đó tình hình, Thông Huyền Tông bên ngoài, mấy trăm đầu võ vương cảnh, võ hoàng cảnh yêu thú tụ tập, bạo ngược khí tức tràn ngập, cả kinh không người dám tiếp cận. Giữa không trung, Dương Mạc nhìn xuống tình hình trước mắt, nhíu mày, thế mà là bát cấp trận pháp, Ngự Thú Tông có mạnh như thế đại trận pháp sư. Dương Mạc đương nhiên có thể nhìn xuất lồng che Thông Huyền Tông sơn môn đã không phải lúc trước cái kia trận pháp, mà là mới vừa bố trí không lâu bát cấp trận pháp. Không đúng, trận pháp này có Thiên Hà Cốc thủ pháp ảnh tử. Dương Mạc tự nói lắc đầu, lông mày vặn lên, cũng không phải là lão cốc chủ đi. Lão cốc chủ một năm trước kém điểm bị bản thân giết chết, nhất định tương đương nhớ hận bản thân. Như là hắn tới nơi đây, này có thể gặp phiền toái. Nhìn xem bên người đang tại phẩm tửu tửu phong tử, Dương Mạc hơi hơi thở phào. Đột nhiên ngược lại cảm thấy lão cốc chủ như ở đây mới càng tốt hơn. Nói như vậy, có thể mượn tửu phong tử lực lượng đem hắn mạt sát. Nghĩ vậy, Dương Mạc mở miệng nói. Tửu phong tử, còn nhớ đến một năm trước muốn giết ta người kia sao? Liền là bị ngươi rót phong linh rượu lão đầu kia. Tửu phong tử buông xuống hồ lô rượu, gật đầu nói, nhớ kỹ, sư phó, thế nào, nhớ kỹ liền tốt. Như là hắn xuất hiện, ngươi cần phải trước tiên lại rót hắn phong linh rượu. Dương Mạc trùng điệp nói ra, tửu phong tử không chút do dự gật đầu, lập tức thần sắc dần dần trở nên lúng túng. Cái kia, sư phó, phong linh rượu đã bị ta uống cạn sạch. Dương Mạc sững sờ, trầm ngâm nói, vậy ngươi biết đánh người đi. Giống như lần trước như vậy, đem hắn đập bay. Tửu phong tử vội vàng lắc đầu, sư phó, ta thực sự sẽ không giết người, cũng sẽ không đánh người. Này khác còn có rượu gì? Dương Mạc gấp hỏi vội, đã sớm liệu đến tửu phong tử bởi vì thần trí không rõ, chỉ có một thân tu vi, không hiểu động thủ, đành phải hy vọng còn có khác hữu dụng rượu. Tửu phong tử bay nhanh lắc đầu, ta những rượu kia cùng sư phó rượu so với, hoàn toàn liền là rác rưởi, cho nên cơ hồ bị ta ném đi ánh sáng. Còn lại một chút, một năm này tới vội vàng chế tạo thăng long rượu, cũng đều bị ta uống cạn sạch. Hiện tại liền chỉ còn lại thăng long rượu. Dương Mạc cau mày, thăng long trong rượu ẩn chứa điên linh độc, cũng không biết đối, đúng, võ tôn cảnh cường giả có hay không dùng. Mà còn loại độc này phát tác cần vài phút a. Trầm ngâm chốc lát, Dương Mạc trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ước ao. Người có sợ hay không đau? Đương nhiên sợ a. Tửu phong tử vội vàng rụt rụt cổ, đề phòng nhìn xem Dương Mạc, sợ Dương Mạc muốn đánh hắn một dạng. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, người nhịn một chút đau, lấy mấy nhỏ tiên huyết cho ta. Tửu phong tử trong máu ẩn chứa điên linh độc nhất định không kém. Nếu có thể dùng rót rượu hình thế nhượng tửu phong tử đánh vào lão cốc chủ trong miệng, hắn không may mới là lạ. Chỉ là mấy giọt sao? Cái này ngược lại là có thể chịu đựng. Tửu phong tử thật dài thở phào, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng. Sau một khắc, tửu phong tử không biết từ nơi nào sờ ra một chuôi đầu ngón tay dài tiểu đao. Tiện tay liền ngón tay giữa đầu vạch phá, tiên huyết tuôn ra. Còn không đợi Dương Mạc kịp phản ứng, đệ nhất nhỏ đã nhỏ xuống, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Dương Mạc cũng không để ý, sờ ra tửu thần hồ lô, liên tục lấy đi ba giọt mới nhượng tửu phong tử dừng tay. Tửu phong tử mút thỏa thích lấy đầu ngón tay, mơ hồ không rõ hỏi, sư phó, muốn ta tiên huyết làm cái gì? Dương Mạc cười một tiếng, đang nghĩ thông báo tửu phong tử. Đã thấy lúc trước nhỏ xuống này nhỏ tiên huyết, theo lấy rơi, đột nhiên bạo phát ra mênh mông lực lượng ba động. Trong khoảnh khắc, liền thấy kia nhỏ xuống tiên huyết giống như một vòng lóa mắt thái dương, thẳng tắp hướng phía dưới đại trận rơi xuống. Ầm vang, tiên huyết chạm đến đại trận, tức khắc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Chỉ gặp đại trận trong nháy mắt bị phá hủy. Rồi rào thiên địa linh khí từ Thông Huyền Tông sơn môn bên trong quét sạch mà ra. Dương Mạc cùng Lý Huyền Minh mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm cái này một màn. Trong lòng đều là vô cùng ngạc nhiên. Tửu Phong Tử một giọt máu. Thế mà nắm giữ không thể tưởng tượng nổi mạnh đại lực lượng. Trong nháy mắt đánh bể bát cấp đại trận. Thánh cảnh cường giả, tiên huyết ẩn chứa lực lượng đều kinh khủng như vậy. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.